Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 111. Lực lượng đặc quyền, đến Phú Dương thành Bạch Mi giúp Trân Tuần cùng Trân Lạc tìm một gian khách sạn trước ở. Cũng đem trên người một ít ngân lượng giao cho Trân Lạc sau khi liền xoay người rời đi. Trân Tuần Trân Lạc hai người lai lịch quá mức thần bí. Nhất là phía sau còn một người cực kỳ thần bí sư tôn. Mà từ Trân Lạc trong miệng kể một ít tin tức, cũng không nhất định đều là thật. Mặc dù bọn họ cũng quả thật bị Sinh Hồn Môn đuổi giết. Nhưng là Bạch Mi vẫn không muốn cùng loại này lai lịch quá mức đánh sở mê cách nhân có tiếp xúc. Nhiều, Trân Tuần trợ giúp Bạch Mi tiêu diệt ổ tác, mà Bạch Mi cũng cứu huynh đệ bọn họ hai người một tên. Ân huệ đã hai tình, Bạch Mi sau khi rời đi, vốn là hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường Trân Tuần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía một bên Trân Lạc, trong mắt như có hỏi ý, nghiêng dựa vào trong phòng khách bên cửa sổ Trân Lạc nhìn phía dưới rời đi Bạch Mi bóng người. Chậm rãi lắc đầu một cái, nhưng trong mắt một vệt hiếu kỳ màu sắc lại đi theo Bạch Mi bóng lưng. Vẫy không đi nửa tháng sau Thanh Châu Vô Cương cảnh Vạn Thọ thành ngoại Thanh Thủy Hà bờ phong trần. Phó phó một đường chạy tới Bạch Mi, đem ngựa thất buộc ở một viên cây liễu cạnh, đi tới bờ sông một bên, múc một chén thanh thủy rửa mặt một chút, lạnh giá nước sông để cho một đường lộ trình có chút mệt mỏi Bạch Mi tinh thần vì đó rung một cái. Nhìn xa xa đã có thể thấy chút đường danh Vạn Thọ thành. Bạch Mi khẽ hô một hơi thở, cuối cùng đến, cuốn lên ống tay áo lau chùi một chút trên mặt nước đọng. Bạch Mi dắt con ngựa hướng lần này mục từng bước một đi tới. Vừa mới đến gần Vạn Thọ thành, một cổ xông vào mũi mùi thuốc liền xông tới mặt, cánh mũi hấp động hai cái này cổ nhàn nhạt mùi thơm hút vào trong phổi. Bạch Mi cũng cảm thấy phổi một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Dắt ngựa đi vào Vạn Thọ thành, một người có mười mấy tầng lầu cao như vậy một cái to lớn đan lô bị đứng sừng sững ở nhất phương. Mấy ngàn thước vuông giữa quảng trường, vô số tới Vạn Thọ thành nhân tộc, đều tại kia đan lô bên dưới nhìn về tương lai, nghe nói đó là Vạn Thọ thành ngôi thứ nhất chúa. Thanh cây mây lão nhân tự mình lập được đan lô. Trong lò luyện đan có thanh cây mây lão nhân bố tòa tiếp theo tuyệt thế trận pháp. Chính là Vạn Thọ thành một món thủ thành chí bảo. Chỉ bất quá nhân tộc ngưng chiến nhiều năm, khói lửa chiến tranh đã sớm đốt thành cho bụi. Đừng nói là tấn công Vạn Thọ thành, chính là phổ thông sơn phỉ bây giờ đạo tặc cũng là không thấy nhiều. Đem một đường ngồi cưỡi tới con ngựa đưa đến một nơi chuồng ngựa gửi giáng. Đã đến Vạn Thọ thành Bạch Mi ngược lại cũng không ở vội vã sẽ đi ngay bây giờ Chu ra. Dù sao Chu Phúc Hải để cho Bạch Mi đái thoại hàm nghĩa rất nhiều. Mặc dù Bạch Mi không hiểu trong đó cụ thể hàm nghĩa là cái gì, nhưng là người nhà họ Chu không thể nào không hiểu. Vạn nhất không phải là cái gì lời khen, kia Bạch Mi nhưng chính là tự chui đầu vào lưới, chính mình đem mình hướng lão hổ miệng đưa. Cửu Linh lầu Vạn Thọ thành nổi danh nhất khách sạn một trong. Vạn Thọ thành thân là Thanh Châu phủ thành qua lại tu sĩ rất nhiều. Nhưng phần lớn tu sĩ cũng sẽ chọn ở tại nơi này Cửu Linh trong lầu. Thư thích là một cái phương diện, càng nhiều hay là bởi vì đi Thanh Châu phủ thành tu sĩ không khỏi là ôm chính mình mục. Mà Cửu Linh lầu bởi vì này nhiều chút năm kinh doanh. Ở bên trong lầu bộ có một bộ tương tự với báo chí đồ vật được đặt tên là biết căn đĩa này biết căn đĩa lấy tự biết gốc biết rể ý. Phàm là vào ở Cửu Linh lầu khách nhân đầu một ngày buổi tối cũng sẽ nhận được Tửu lầu tặng một phần. Biết căn đĩa mà đĩa trên khay thật sự thư đều là Vạn Thọ thành ngày gần đây muốn phát sinh một ít đại sự chuyện. Quan trọng mặc dù đĩa trên khay tin tức. Trên căn bản đều là đã thả ra quá, chỉ cần hao chút công phu hỏi thăm, tất cả đều có thể hỏi thăm được. Nhưng là điều này có thể tỉnh tinh thần sức lực, ai sẽ đi nguyện ý tốn thêm công phu chính mình từng cái hỏi thăm đây. Với là lần đầu tiên tới Vạn Thọ Thành tu sĩ, trên căn bản cũng sẽ chọn vào ở Cửu Linh Lầu, vì để bản thân tiếp theo động tác dự bị tính toán. Trạng vạng Bạch Mi dùng cơm tối xong sau khi, một tên tiểu nhị nhẹ nhàng gõ Bạch Mi cửa phòng, đem một phần tấm ván chế thành đĩa bàn đưa đến Bạch Mi trên bàn. Đây là hôm nay biết căn đĩa, khách nhân thật sự thị ngày mai còn cần có thể cùng dưới lầu quầy nói tiếng. Hôm nay là miễn phí đưa, ngày mai lời 5 miếng linh thạch hạ phẩm một phần. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi, vẫy tay để cho tiểu nhị đi xuống. Bạch Mi nâng lên phần này biết căn đĩa đọc lên tới. Ngày 12 tháng 9 Nam Phường cử hành đại hình buổi đấu giá. Có tin tức đáng tin lần này buổi đấu giá có người cấp pháp bảo coi như áp trục ra sân. Ngày 14 tháng 9 Vạn Thọ Thành Tổng vụ tuyên bình chi cháu gái xuất giá Vạn Thọ Thành Dương. Ra con trai thứ hai Dương Sơn Hà ngày 15 tháng 9 Bách Thảo Tông tới Vạn Thọ Thành chiêu. Thu đệ tử ngày 19 tháng 9 Phủ Bình Quân Tăng Đinh. Dự thu 3.000 giáp binh một đường nhìn tiếp. Cả bộ biết căn đĩa thượng lẻ loi chung quy tin tức có hơn 10 cái. Có liên quan đến tu sĩ tầng thứ. Có chẳng qua là người bình thường chú ý phương diện. Mà những tin tức này chung cũng không có liên quan tới Chu gia bộ phận. Bất quá Chu gia coi như Thanh Châu luyện dược đệ nhất thế gia, lại vừa là trấn giữ Vạn Thọ Thành, Bạch Mi tin tưởng chỉ cần mình mảnh nhỏ tra được, nhất định có thể đem Chu gia lai lịch thăm dò mấy phần. Bất quá ngày mai buổi đấu giá ngược lại là có thể đi xem một chút. Gặp qua ổ tác như vậy luyện thể trúc cơ chân tu sau khi, Bạch Mi đã thập phần cần gấp một môn trúc cơ kiếm quyết. Lạc Nguyệt Minh tiêu kiếm mặc dù uy lực to lớn, nhưng là bó tay quá nhiều, bất lợi cho lâm trận đối địch. Giống như là Vạn Thọ Thành như vậy, phủ thành cử hành buổi đấu giá, Bạch Mi tin tưởng khẳng định sẽ mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Nam Phường ở vào Vạn Thọ Thành phía tây. Sở dĩ kêu Nam Phường là bởi vì phường chúa tên trong có một cái nam tử. Nam Phường là Vạn Thọ Thành lớn nhất chợ giao dịch thật sự. Nhận thầu đến Vạn Thọ Thành hàng năm sắp tới 3 thành mua bán đo. Lần này buổi đấu giá là Nam Phường đột nhiên để đi ra. Trước đó không có tin tức gì truyền ra. Cho đến buổi đấu giá sắp bắt đầu trước 3 ngày mới đưa buổi đấu giá tin tức công bố ra. Đem trên người đạo bào thay cho Bạch Mi thay một thân màu xanh nhạt thanh sam. Trên đầu đeo đỉnh đầu thư sinh mũ vải. Nhìn giống như là một vị đạp thanh công tử ca. Như thế, đi tới Nam Phường buổi đấu giá hiện trường. Có một quả to lớn đồng tiền làm bảng hiệu Nam Phường cửa đã xếp hàng lên đội ngũ thật dài. Mà ở hàng dài một loại đội ngũ cạnh còn có một cánh cửa nhỏ. Trước cửa có hai gã vóc người khôi ngô, khí tức thâm hậu lính gác canh giữ, mà cái tiểu môn tác dụng, Bạch Mi trước khi tới liền biết rõ, rời bước đi về phía kia cánh cửa nhỏ, tiểu môn cạnh đứng xếp hàng hàng dài trong không ít người cũng ôm xem kịch vui ánh mắt nhìn Bạch Mi. Từng bước một hướng tiểu môn đi tới, kia cánh cửa nhỏ chỗ dùng là để cho trúc cơ chân tu trở lên đại nhân vật ra vào sử dụng. Không có trúc cơ kỳ tu vi đến gần cánh cửa kia, duy nhất kết quả chính là bị hai gã hộ vệ dây trở lại. Bạch Mi đến gần kia cánh cửa nhỏ, hai gã tiểu sơn lớn bằng hán nhất thời đưa tay ra cánh tay ngăn trở Bạch Mi đường đi. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi chân nguyên trong cơ thể khí tức thoáng tiết lộ một ít đi ra. Nhận ra được Bạch Mi trên người trúc cơ khí tức, hai gã lính gác vội vàng thả tay xuống, khom người chắp tay tỏ ý Bạch Mi mời vào. Một bên chờ nhìn Bạch Mi trò hay tu sĩ, trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Mi bị hai gã tu sĩ cúi người đến đưa vào đi. Con mắt nhất thời trừng càng nghiêu đản như thế, trong lòng kinh ngạc nói, tại sao có thể có còn trẻ như vậy trúc cơ chân tu. bên ngoài nhân hết thảy Bạch Mi tự nhiên chưa từng biết được. Tiến vào đảo kia tiểu môn sau khi, một tên mặt mũi dáng đẹp, vóc người dịu dàng nữ tử chào đón, lụa mỏng tự đắc quần áo chỉ ngăn trở thân thể một ít bộ vị trọng yếu. Nhất là một đôi trắng như tuyết bắp đùi, ở Bạch Mi trước mắt lúc ẩn lúc hiện, đong đưa quáng mắt, ở nữ tử dưới sự hướng dẫn. Bạch Mi bị mang tới một gian trên lầu ba độc lập trong bao gian. Bên trong căn phòng trưng bày thanh nhã, một mặt cự cái gương lớn sau chính là đấu giá chúa hội trường. Trước gương đặt vào một tấm bộ da hổ ghế ngồi. Chỉ cần Bạch Mi ngồi ở phía trên là có thể vừa xem phía dưới buổi đấu giá. Buổi đấu giá sau nửa giờ mới sẽ bắt đầu. Ngài có bất kỳ yêu cầu đều có thể nói với ta. Đôi mắt xinh đẹp hàm xuân nhìn Bạch Mi, nữ tử trên mặt dâng lên một tia mê người đỏ ửng. Có thể tiến vào đạo kia tiểu môn phải là trúc cơ kỳ trở lên đại nhân vật, mà có thể trở thành nghênh đón dẫn những đại nhân vật này thị nữ. Quan Thu Hà nhà cũng là phí đại khí lực mới đem nàng đưa vào. Chỉ cần Quan Thu Hà có thể được bất kỳ một vị đại nhân thấy hợp mắt, dù là cũng không có nhận lấy nàng, ngay sau đó ban thưởng đồ vật cũng có thể Quan Thu Hà ra ăn cả đời. Bất quá đáng tiếc, đối mặt Quan Thu Hà thập phần không tệ mặt mũi cùng vóc người, mặc dù Bạch Mi cảm thấy rất đẹp đẽ, nhưng là cũng không có hướng phương diện nào nghĩ. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống đi. Thấy Bạch Mi cũng không vì chính mình sắc đẹp mà động, Quan Thu Hà ánh mắt nhất thời một trận ảm đạm, đáp một tiếng xoay người đi ra phòng riêng, đứng ở ngoài cửa chờ đợi Bạch Mi triệu đến, ngồi tê đít trước gương hổ trên ghế da. Bạch Mi nhắm mắt nhẹ khẽ vuốt vuốt mềm mại thuận hoạt da hổ, lẳng lặng chờ đợi đang đấu giá sẽ bắt đầu. Rất nhanh, đạt được vào sân tư cách, các tu sĩ từng cái vào sân. Phía dưới vị trí cũng bị dần dần ngồi đầy, ngồi ở lầu ba phòng riêng. Bạch Mi mắt nhìn xuống nhìn phía dưới mấy trăm tên tu sĩ, ánh mắt một chút hoảng hốt. Lần trước tham gia buổi đấu giá thời điểm, mình cũng là cùng bọn chúng như thế, ngồi ở phía dưới cùng, bị này phía trên người tận tình mắt nhìn xuống. Giờ phút này, ta dù chưa từng trúc cơ, nhưng một loại độ nguyên cảnh trúc cơ chân tu đã sớm không phải là đối thủ của ta. Này chính là lực lượng mang đến đặc quyền đi. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một tên hai chân trắng noãn, hai vú nửa lộ nữ tử chậm rãi đi lên đài, khẽ mỉm cười, cảm tạ chư vị lần này tới tham gia ta Nam Phường buổi đấu giá. Tiểu nữ phương danh Tử Liên Lan, phụ trách lần này đấu giá. Tốt, không nói nhiều thừa thải, mời lên phần thứ nhất vật đấu giá. Rượu Thương Lan thanh âm trong trẻo, tựa hồ cũng là một người tu sĩ. Theo nàng một tiếng bắt đầu, buổi đấu giá ngay chính giữa một quả đồng đỉnh bị chậm rãi thối lui tới. Đây là từ vừa ra di mộ moi ra tàng đan đỉnh. Trải qua bản phương kiểm tra, này cái tàng đan đỉnh gìn giữ hoàn hảo, kỳ nội bộ đan dược hoàn hảo không chút tổn hại, theo phòng trừng phẩm cấp ít nhất là nhân phẩm đại đan. Nhưng là cụ thể là đan dược gì chúng ta không cách nào chắc. Bởi vì này mai tàng đan đỉnh thời gian đã không ngắn. Một khi mở ra đỉnh phong, bên trong đan dược thì nhất định phải ở trong vòng 3 ngày dùng. Nếu không thì sẽ dược tính mất hết. Này cái món đồ đấu giá giá khởi đầu là 300 linh thạch trung phẩm. Mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 30 mai linh thạch trung phẩm. Bây giờ giá bắt đầu. Giới thiệu xong món đồ đấu giá giá trị, Tử Liên Lan liền lui khỏi vị trí một bên, để cho người đấu giá bắt đầu kêu giá. Nhìn phía dưới cái viên này đan lô, Bạch Mi không hứng lắm. Nhân phẩm đại đan vô cùng chân quý, là có thể cùng nhân phẩm pháp bảo cùng giá trị cực phẩm linh dược. Nhưng là Tử Liên Lan cũng nói, này trong lò đan đại đan mặc dù gìn giữ hoàn hảo, nhưng là cụ thể là đan dược gì nhưng là không biết được. Hơn nữa một khi mở ra đan đỉnh nhất định phải trong vòng 3 ngày dùng, vậy vạn nhất trong lò đan luyện là độc dược đây. là yêu cầu đặc thù điều kiện mới có thể uống thuốc đan dược đây. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì thật là hoa một số tiền lớn, nhưng ngay cả một vang cũng không nghe được. Cho nên, không chỉ là Bạch Mi, ở Tửu Liên Lan tuyên bố bắt đầu đấu giá sau, liền liền một cái kêu giá người cũng không có. Dù sao ai cũng không muốn hồ lý hồ đồ tiêu số tiền này. Huống chi 300 mai linh thạch trung phẩm cũng không phải là một con số nhỏ. Rất nhanh, thời gian một nén nhang đều đi qua. Hay lại là một cái tên là giới cũng không có. Vì vậy Tửu Liên Lan chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố. Món đồ đấu giá này lưu phách. Bất quá chuyện thứ nhất món đồ đấu giá chính là có thể so với nhân giai pháp bảo đại đan. Cái này làm cho trước tới tham gia buổi đấu giá tu sĩ đối với phía dưới món đồ đấu giá đều tràn đầy mong đợi. Rất nhanh, kiện thứ hai món đồ đấu giá được bưng lên tới. Vừa thấy được món đồ đấu giá này, chính ngồi ngay ngắn ở hổ trên ghế da Bạch Mi đằng một chút liền từ chỗ ngồi ngồi dậy. Một đôi mắt sáng như sao trung nóng bỏng ánh mắt cơ hồ phải đem trước mặt mặt kiếng đốt ra một cái lỗ thủng to tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.